Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lôi Đại Hữu trừng mắt liếc Hứa Đại Trì cùng Hứa Tiểu Trì, mắng một câu. Tay hắn thoăn thoắt dương cần, dứt khoát ghim lưỡi câu vào miệng cá, tay kia thoăn thoắt quay guồng thu dây. Chỉ trong nháy mắt, một con cá vực biển lớn cỡ 3 cân đã bay lên bong tàu. Á, xem kìa, cá chúng ta câu được nhiều hơn chúng nó gấp mấy lần, chúng nó tức tối là phải. Tưởng bờ đại hải này là ao nhà chắc, ai cấm người khác đến đây câu cá à? Trung Thạch Trụ cười khẩy. Đại hải mênh mông là thế, nhưng cá thường tụ tập ở một vài khu vực nhất định. Ở những chỗ như vậy, chẳng đời nào chỉ có một người hoặc một nhóm ít người độc chiếm. Thường thì, rất nhiều thuyền đánh cá chen chúc nhau, tranh nhau bắt cá, câu cá. Đừng nói cano của mình và Triệu Đại Hải cách nhau một đoạn, cano của hai anh em Đại Trùy, Tiểu Trùy cũng chỉ cách chừng 10 mét. Thậm chí, 5-6 mét hoặc 3 mét rưỡi cũng chẳng thành vấn đề. Ai câu được cá, còn tùy vào bản lĩnh của người đó. Hứa Đại Trùy và Hứa Tiểu Trùy câu cá không lại mình, lại dở giọng mắng người. Vậy thì đừng trách bọn mình không khách khí. Triệu Đại Hải bật cười, chuyện như vậy xảy ra như cơm bữa. Cứ hễ ra khơi câu cá, đánh bắt cá, ai mà chẳng gặp phải. Đây chẳng phải lần đầu, càng không thể nào là lần cuối. Anh chẳng để bụng, mặc kệ Hứa Đại Trùy, Tiểu Trùy lầm bầm. Bọn họ mắng, mình mắng lại vài câu, chẳng hề gì. Nhưng nếu hai anh em kia muốn kiếm chuyện thêm nữa, anh cũng chẳng ngại đáp lễ. Triệu Đại Hải không phí thời gian so đo với hai người kia. Anh, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đều tăng tốc thao tác. Mỗi người lại câu thêm được 3-4 con cá vực biển, thì phát hiện cá cắn câu đã ít đi rõ rệt. Nhận thấy điều này, Triệu Đại Hải lớn tiếng gọi mọi người nghỉ tay, dọn dẹp cá vực biển trên bong tàu, con nào còn sống thì thả hết vào khoang giữ cá. Triệu Đại Hải cúi xuống nhìn mặt nước biển bên mạn thuyền, thấy dòng chảy ngày càng nhanh. Ngẩng đầu lên, anh quan sát khu vực sóng bọt cách đó không xa, bọt trắng càng lúc càng rõ. Anh biết, có lẽ đã đến lúc lũ cá vực biển cỡ lớn xuất hiện. Nghĩ vậy, anh buông cần câu tôm, cầm lấy cần lua. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu thấy vẻ mặt của Triệu Đại Hải, biết ngay anh đã phát hiện ra điều gì đó, có thể là sắp thay đổi cách câu. Nhưng họ chẳng bận tâm, cứ tiếp tục câu cá vực biển bằng tôm. Triệu Đại Hải cứ việc thử xem có câu được con nào to hơn, nhiều hơn không, đợi anh tìm ra phương pháp, tìm ra lớp nước có cá thì mình học theo sau. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu kiểm tra số cá vực biển vừa câu được mà chưa kịp thả vào khoang. Thời gian chưa lâu, phần lớn vẫn còn sống, cả ba nhanh tay thả hết vào khoang, cá quẫy đạp tung bọt nước trắng xóa. Nha, cũng không ít, câu được chừng 600 cân rồi. Á, lúc đầu còn thấy mấy con cá vực biển này vô dụng, chỉ tổ tốn chỗ. Giờ nghĩ lại, cũng không tệ. Chật quá rồi, cuối cùng phải nhét vào tủ lạnh, hoặc là quẳng luôn lên bong tàu. Đằng nào cũng rảnh, câu được cá vẫn hơn là không chứ. Dù chỉ 5 đồng một cân, thì vẫn là tiền. Ai? Đi theo Triệu Đại Hải câu cá, đúng là câu được cá lớn cá nhiều quen rồi, mấy con 2-3 cân, thậm chí có con đã 4 cân, mà mình còn chẳng thèm để ý, thật là không nên. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu thu dọn xong cá vực biển, móc thuốc lá trong túi ra, châm một điếu, tranh thủ rít hai hơi. Lúc đầu, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu còn hơi coi thường loại cá vực biển 2-3 cân, 3-4 cân. Bây giờ, thấy chưa đầy một tiếng đồng hồ đã câu được 600 cân, họ tính toán cẩn thận một hồi. Dù so với những con đại thạch ban đáng giá câu được ở đảo nhân tạo đá ngầm san hô, có thể không bằng, nhưng những con cá vực biển này không có khoang giữ cá sống, đành phải ném vào tủ lạnh hoặc vứt lên bong tàu như lần trước. Lúc về đến bến cảng, độ tươi ngon không còn, giá cả sẽ thấp hơn, nhưng dù chỉ 5 đồng một cân, vẫn là 3.000 đồng. Điều duy nhất khiến Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu cảm thấy đáng tiếc là cano của Triệu Đại Hải tuy lớn, nhưng câu được cá nhiều quá. Hiện tại, đám cá vực biển này nuôi trong khoang giữ cá sống, chẳng mấy chốc sẽ phải đưa vào tủ lạnh, rồi có khi lại lên bong tàu. Bán sẽ được ít tiền hơn, nhưng biết làm sao được. Triệu Đại Hải cầm cần trên tay, mùi không phải tôm sống, mà là lưỡi câu chì đầu lua. Anh ném cần ra xa, mùi rơi xuống vùng sóng bọt, thử nhiều lần mà không có con nào cắn câu. Triệu Đại Hải không hề sốt ruột, dòng nước chảy càng mạnh, sóng bọt càng lớn. Chắc chắn là có cá, hơn nữa cỡ cá nhất định sẽ lớn hơn. Việc cần làm bây giờ là tìm ra lớp nước mà cá đang ở. Lúc đầu, anh đợi mồi chỉ chìm xuống 1 giây rồi thu dây, sau đó đợi 2 giây, rồi 3 giây, cuối cùng đợi đến 4 giây mới thu dây, nhưng vẫn không có con nào cắn câu. Triệu Đại Hải nhanh chóng quay guồng thu dây kéo mồi chỉ về. Dòng thủy triều đang chảy rất mạnh, chắc chắn cá lớn đã kéo đến. Trong tình huống bình thường, lũ cá to này không thể trốn ở dưới nước sâu, mà rất có thể sẽ xuất hiện ở mặt nước. Mồi chỉ đã đợi 4 giây, độ sâu đã tương đối sâu. Nếu vẫn không có cá cắn câu, chắc chắn không phải do không có cá, mà là có vấn đề khác. Chẳng lẽ lại nói không dùng mồi chì không được, vẫn phải dùng tôm sống sao? Hay là do thủ pháp có vấn đề? Triệu Đại Hải không lập tức đổi về cần câu tôm, mà tiếp tục dùng mồi chì, nhưng ném ra và thu dây với thủ pháp mới. Anh quăng 3 cần mà không có con nào cắn, Đến lần thứ tư, anh bỗng cảm thấy một lực lớn truyền đến từ cần câu. Chúng, có cá, con này phải 20 cân. Triệu Đại Hải dứt khoát dương cần ghim lưỡi câu, rồi quay guồng thu dây kéo cá. Con cá này không nhỏ, chắc chắn không phải lũ cá nhỏ 3-4 cân vừa nãy. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu liếc mắt nhìn qua, thấy độ cong của cần câu trong tay Triệu Đại Hải, không khỏi bắt đầu rộn ràng trong lòng. Cá vượt biển 3-4 cân thì đúng là không đáng để mắt, nhưng nếu là cá cỡ 20 cân thì lại là chuyện khác. Chắc chắn sẽ bán được giá lắm đây. Thủy triều mới chỉ bắt đầu tăng tốc thôi, chưa phải lúc mạnh nhất mà đã có cá vượt biển 20 cân rồi. Chốc nữa, khi thủy triều lớn hơn, đạt đỉnh điểm, biết đâu lại xuất hiện những con lớn hơn nữa, ví dụ như cá 30 cân, thậm chí 40 cân. Hoặc là, giống như mấy hôm trước, lại có cá nhụ 4 dâu thì sao? Triệu Đại Hải dồn sức kéo nhanh, chẳng mấy chốc một con cá vượt biển lớn xuất hiện bên cạnh cano. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu nhìn kỹ, con cá này chắc chắn vượt quá 20 cân, tầm 25, 26 cân là cùng. Triệu Đại Hải một tay giữ cần, một tay cầm lưới, vừa nhặt cá lên vừa hạ giọng dặn dò Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu dùng mồi chì câu ở vùng nước sâu khoảng 3 mét. Đừng thu dây trực tiếp mà vừa thu vừa nhấc cần nhẹ lên. Nhấc vài lần thì dừng lại một chút, rồi lại nhấc tiếp. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu suốt mười mấy năm qua vẫn đi biển đánh bắt cá. Kinh nghiệm câu cá của họ không phải là quá dày dặn, nhưng dạo gần đây, họ luôn theo Triệu Đại Hải ra khơi, ra sức học hỏi. Họ đã không còn là những tay mơ chưa biết gì, nghe Triệu Đại Hải nói vậy, họ hiểu ngay phải làm thế nào. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu cầm cần, kiểm tra sơ qua, thấy không có vấn đề gì liền quăng cần về phía khu vực đảo bọt biển không xa. Cả ba người có chút hồi hộp, nhưng trong đầu luôn ghi nhớ phương pháp mà Triệu Đại Hải vừa hướng dẫn, cẩn thận điều khiển cần câu. A, dính rồi, trúng mánh rồi. To quá, chắc chắn phải 20 cân. A, cá vượt biển 3-4 cân á. Thế mà cũng gọi là cá à, mấy con cá vượt biển 20 cân trở lên mới đáng gọi là cá vượt biển chứ. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu lần lượt tóm được cá, mỗi người đều câu được những con cá vượt biển lớn vượt quá 20 cân. Vừa nãy còn lo lắng đôi chút, giờ thì ai nấy đều vô cùng phấn khích, vừa thu dây kéo cá, vừa hò hét ầm ĩ. Triệu Đại Hải bật cười, vung cần, mồi chì bay ra, rơi trúng vị trí mà anh muốn. Vừa nhấc cần lên xuống vài lần, lập tức có cá cắn câu, lại là một con cá vượt biển vượt quá 20 cân. Hứa Đại Trì và Hứa Tiểu Trì nhìn nhau rồi lại nhìn hai con cá vượt nhỏ chỉ 3-4 cân vừa kéo được lên cano, đang chập chờn trôi nổi trong nước biển, mắt cả hai đỏ hoe. Đại ca, chuyện này là sao? Sao Triệu Đại Hải bọn họ câu được toàn cá vượt biển 20 cân trở lên, còn chúng ta lại chỉ câu được cá vượt biển 3-4 cân thế này? Hứa Tiểu Trì vừa nói vừa dùng sức cầm cần, quăng mạnh con cá vượt biển xuống bong tàu. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu từ đầu đến giờ đã liên tục kéo cá vượt biển. Họ cướp cá ngay trước mặt anh em nhà họ, nhưng cả hai chỉ câu được những con cá 3-4 cân. Lúc đầu anh em họ đã vô cùng tức giận vì không thể tranh lại cá với đám Triệu Đại Hải. Bây giờ phát hiện ra anh em mình chỉ câu được cá 3-4 cân, còn Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu lại toàn câu được cá 20 cân trở lên, cơn giận trong lòng họ càng bùng nổ dữ dội. Điều khó tin hơn nữa là tốc độ câu cá 20 cân của Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu không khác gì tốc độ câu cá 3-4 cân của anh em họ. Thậm chí, có lúc họ còn câu nhanh hơn, trong khi Hứa Đại Trì và Hứa Tiểu Trì mỗi người chỉ câu được hai con cá 3-4 cân, thì Triệu Đại Hải và Trung Thạch Trụ, Lưu Bân, Lôi Đại Hữu mỗi người đã có thể câu được ba con cá vượt biển lớn tầm 20 cân. Giá cả của cá vượt biển 3-4 cân chênh lệch rất lớn so với giá cá của cá vượt biển lớn 20 cân. Hiện tại, tốc độ kiếm tiền của anh em Hứa Đại Trì chẳng những không đuổi kịp bốn người Triệu Đại Hải, mà còn ngày càng bị bỏ xa. Hứa Đại Trì mặc kệ Hứa Tiểu Trì, trừng mắt nhìn chằm chằm bốn người Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu câu cá. Anh dần nhận ra vài điều, biết rằng lớp nước mà Triệu Đại Hải và Trung Thạch Trụ câu khác với lớp nước của anh em mình. Họ dùng cần lua, dùng mồi chì câu, chứ không phải dùng phao tôm. Hứa Đại Trì nhìn cano của mình, nhìn chỗ cắm cần, vô cùng hối hận. Lần trước, hoặc lần năm nào đó, khi nhìn thấy Triệu Đại Hải dẫn người dùng mồi chì câu ở cách xa mấy chục mét để cướp cá của mình, anh đã từng nói với Hứa Tiểu Trì nhất định phải tập luyện. Nhưng sau đó, Triệu Đại Hải không xuất hiện ở khu vực đảo bọt biển nữa. Anh em Hứa Đại Trì lười biếng, vô tình hay cố ý quên mất chuyện này. Bây giờ cần dùng đến thì phát hiện ra căn bản là không mua cần lua, không chuẩn bị mồi chì. Hứa Đại Trì vô cùng hối hận, nhưng hối hận lúc này cũng chẳng ích gì. Nhanh, câu ở lớp nước 4m đến 5m thử xem có con cá vượt biển to nào không. Hứa Đại Trì lớn tiếng quát Hứa Tiểu Trì. Không có á can, không có mồi chì, việc duy nhất có thể làm là câu ở lớp nước mà Triệu Đại Hải và Trung Thạch Trụ đang câu. Dù phán đoán của anh không hoàn toàn chính xác, nhưng sai lệch cũng không quá lớn. Hứa Tiểu Trì lập tức móc tôm sống, bắt đầu quăng cần ra ngoài, thả xuống vùng bọt biển, đợi một lát cho chì chìm xuống, kéo tôm sống đến độ sâu 4m đến 5m, rồi bắt đầu điều khiển cần, cố gắng giữ cho tôm sống lơ lửng ở lớp nước đó. Hứa Đại Trì thấy Hứa Tiểu Trì đã bắt đầu câu cá, liền lập tức móc lại tôm sống, quăng cần ra, cũng điều khiển để tôm sống lơ lửng ở lớp nước 4-5m. Đại ca, sao chẳng có động tĩnh gì vậy? Cá vược biển rốt cuộc ở đâu chứ? Hứa Tiểu Trì cố gắng điều khiển cần, cố gắng giữ cho tôm sống lơ lửng ở lớp nước sâu 4-5 mét, nhưng sau mấy phút thì không thể giữ được nữa, đành để tôm sống tiếp tục chìm xuống mà không có con cá vược biển nào cắn câu. Hừ, cá vược biển, đặc biệt là loại cá vược biển to, rất thông minh, làm sao có thể câu một phát dính ngay được. Nhanh nhanh nhanh, thu cần về rồi lập tức quăng cần ra tiếp, tiếp tục câu ở lớp nước 4-5 mét. Hứa Đại Trì vừa nói vừa ra sức quay máy, kéo dây về thật nhanh, kiểm tra thấy tôm sống vẫn còn nguyên vẹn, nhảy nhót tưng bừng, liền lập tức quăng cần ra. Hứa Tiểu Trì nghe xong thấy cũng có lý. Cá vược biển to xác thực không dễ câu như vậy, anh ta vừa mới câu được một con, không thể nào ngay lập tức câu được con khác. Hứa Tiểu Trì lập tức thu dây, quăng cần lại, đợi một lát cho tôm sống chìm xuống độ sâu 4-5 mét rồi xách cần nhử cá. Hứa Đại Trì và Hứa Tiểu Trì càng câu càng sốt ruột, mồ hôi trên trán lấm tấm, từng giọt to như hạt đậu nành thi nhau tuôn ra, rồi rơi xuống bong tàu cano. Liên tiếp 5-6 cần, không có con cá nào, trong khi đó Triệu Đại Hải, Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu ở gần bên lại liên tục kéo được những con cá vược biển to 20 cân, thậm chí 25, 26 cân. Trúng mánh rồi. Triệu Đại Hải mạnh tay phải giật cần, cảm nhận rõ ràng sợi dây căng ra, lưỡi câu đã găm chặt vào miệng con cá vược biển. Tay trái anh nhanh chóng quay bánh xe, thu dây đồng thời hạ thấp đầu cần xuống sát mặt nước. Cá vược biển khác với những loài cá khác ở chỗ, một khi đã cắn câu, không chỉ sức kéo rất mạnh mà còn dễ dàng nhảy lên khỏi mặt nước để hất lưỡi câu. Cách đối phó rất đơn giản, vừa dùng sức thu dây kéo cá, nhanh chóng kéo con cá đến gần mạn thuyền, hoặc là tóm lấy nó bằng lưới tay. Quan trọng hơn, đầu cần phải luôn giữ thấp, như vậy cá vược biển dù muốn cũng không nhảy lên được. Triệu Đại Hải đã có kinh nghiệm dày dặn, không cần cố ý làm những việc này, mọi thứ đã trở thành bản năng. Ghê nha! Hứa Đại Trì đúng là lợi hại, thảo nào chuyên câu cá vược biển mấy chục năm. Khi Triệu Đại Hải đang thu dây kéo cá, anh nghe thấy Hứa Đại Trì lớn tiếng quát Hứa Tiểu Trì câu ở tầng nước 4-5 mét, chắc mầm là lão ta đã nhận ra mình và Trung Thạch Trụ đang thay đổi tầng nước câu. Triệu Đại Hải chỉ cười. Hứa Đại Trì đúng là tinh mắt nhận ra sự thay đổi này, nhưng thực tế anh câu ở tầng nước khoảng 3 mét thôi. Không phải Hứa Đại Trì và Hứa Tiểu Trì thiếu kinh nghiệm, mà là do anh và Trung Thạch Trụ đang dùng chì đầu câu. Hứa Đại Trì và Hứa Tiểu Trì không rõ trọng lượng của chì đầu câu, sai số lớn như vậy là chuyện bình thường. Đừng coi thường một mét chênh lệch, dù câu loại cá nào, khoảng cách một mét, thậm chí nửa mét cũng có thể tạo ra sự khác biệt lớn. Anh và Trung Thạch Trụ thì liên tục kéo được cá vược biển lớn, còn Hứa Đại Trì và Hứa Tiểu Trì chỉ biết đứng nhìn, không phải là không câu được con nào, nhưng muốn câu được vài con thì không thể. Triệu Đại Hải, có muốn tăng tốc thêm chút không? Lưu Bân mặt mày đỏ bừng, con cá vược biển vừa cắn câu ước chừng phải hơn 20 cân, có khi gần 30 cân ấy chứ. Vừa cắn câu, lực kéo của nó rất mạnh, một tay anh chịu không nổi, phải dùng cả hai tay ghi chặt cần. Hứa Đại Trì vừa rồi quát Hứa Tiểu Trì một câu rất lớn, anh nghe rõ mồn một. Đừng tưởng lão ta chỉ nói về tầng nước 4-5 mét, Hứa Đại Trì và Hứa Tiểu Trì kinh nghiệm đầy mình, thử vài lần không thấy cá cắn câu, họ sẽ biết ngay là tầng nước có vấn đề. Chắc chắn họ sẽ điều chỉnh, có khi còn mò ra được tầng nước 3 mét của anh và Triệu Đại Hải ấy chứ. Triệu Đại Hải cười lắc đầu, anh biết Lưu Bân đang lo lắng điều gì, nhưng thực tế chẳng có gì phải lo cả. Hứa Đại Trì và Hứa Tiểu Trì có thể đoán ra anh đang câu ở tầng nước 3 mét, nhưng không chắc tầng nước này còn cá để câu hay không. Hai anh em Hứa Đại Trì dùng kỹ thuật câu tôm nổi, khác biệt rất lớn so với kỹ thuật chì đầu câu mà anh và mọi người đang dùng. Nếu không nắm vững tầng nước hoặc kỹ thuật nhử cá thì rất khó câu. Đó mới là mấu chốt giúp anh và Lưu Bân liên tục kéo được cá vược biển 20 cân. Ái chà! Lưu Bân! Làm gì thế? Tập trung vào, mau kéo con cá mắc câu vào. Thế nào, không cần anh quan tâm chắc, Triệu Đại Hải chẳng lẽ không biết phải làm gì à? Trung Thạch Trụ và Lôi Đại Hữu nghe mà giờ khóc giờ cười. Lưu Bân đúng là, hoàng đế không vội, thái giám gấp. Triệu Đại Hải mới là cao thủ câu cá thực thụ, mọi thứ đều trong tầm kiểm soát của anh, không cần ai phải lo lắng, thúc giục chuyện tăng tốc độ câu cá. Lưu Bân ngớ người ra một lúc rồi lập tức hiểu ra. Nếu cần làm gì, Triệu Đại Hải sẽ bảo anh, Trung Thạch Trụ và Lôi Đại Hữu. Việc của anh chỉ có một, tập trung câu cá, không cần lo chuyện khác. Lưu Bân không nói gì nữa, tập trung ghi chặt cần câu. Một lúc sau, anh kéo con cá đến gần mạn thuyền, thấy nó phải hơn 30 cân. Chà! Con nào con nấy béo ú nu. Trung Thạch Trụ vừa nhìn thấy Lưu Bân kéo con cá vược biển lên thuyền, con nào con nấy đều vượt qua 3, 4 cân, liền hô lớn một tiếng. Ấy, nhìn cái gì mà nhìn? Mau tranh thủ giúp một tay. Lưu Bân có chút lo lắng, cá vược biển 20 cân và 3, 40 cân có sức kéo khác nhau một trời một vực. Một tay giữ cần, một tay vượt cá, anh sợ cá sổng mất. Ờ, đi đây. Thôi được, nể con cá này to, tôi giúp cậu một tay vậy. Trung Thạch Trụ vung cần hết sức ra ngoài. Chờ chỉ đầu câu chìm xuống nước, tay phải giữ cần, tay trái cầm lưới tay, định giúp Lưu Bân vượt cá thì cần câu suýt chút nữa bay ra ngoài. Trung Thạch Trụ giật mình, vội vàng nắm chặt cần bằng cả hai tay, dồn sức giật mạnh cần để đóng cá. Á, Lưu Bân, thôi chịu, xem ra cậu phải tự mình đối phó với con cá này rồi. Con của tôi còn chẳng bé hơn con của cậu đâu. Trung Thạch Trụ hai tay ghì chặt cần, con cá vực biển mắc câu đang điên cuồng vùng vẫy chạy trốn, sức kéo vượt xa con cá 20 cân trước đó, chắc chắn phải hơn 30 cân, có khi đã 40 cân ấy chứ, ít nhất cũng phải 35 cân. Liêu Bân thấy Trung Thạch Trụ vừa đóng được cá, nó đang vùng vẫy điên cuồng, không thể giúp anh được. Anh quay sang nhìn Lôi Đại Hữu, không biết từ lúc nào Lôi Đại Hữu cũng đã có cá cắn câu, đang đỏ mặt kéo cá. Liêu Bân lại nhìn Triệu Đại Hải đang ở đuôi thuyền, cách anh khá xa, không thể giúp anh vượt cá được. Không còn cách nào khác, anh phải tự mình làm thôi. Tốn bao công sức, mồ hôi nhễ nhại, cuối cùng anh cũng tóm được con cá, nhấc lên boong tàu, thở phào một hơi. Liêu Bân, nhanh, nhanh lên, vớt cá, vớt cá. Ấy, đừng có mải câu cá thế, cá của tôi với Trung Thạch Trụ sắp kéo được đến mạn thuyền rồi, vớt xong cá rồi câu tiếp. Trung Thạch Trụ và Lôi Đại Hữu thấy Liêu Bân tháo lưỡi câu, đẩy con cá vực biển xuống khoang chứa nước, nó quẫy đuôi, vẩy nước tung tóe. Anh ta vội vã móc con tôm mùi to đùng vào lưỡi câu rồi quăng cần ra, rồi bỗng chốc rối rít, lớn tiếng gọi đừng câu nữa, giúp vớt cá. Cá của hai người đều vượt qua 30 cân, một mình vượt cá lớn như vậy không dễ chút nào. Tự lực cánh sinh là thượng sách. Tôi phải tranh thủ thời gian câu cá đây. Lấy đâu ra thời gian giúp các anh vượt cá chứ? Chúng rồi. Vừa nói, Liêu Bân vừa bất ngờ giật mạnh cần, cần câu cong vút xuống. Trung Thạch Trụ và Lôi Đại Hữu thấy bộ dạng đó của Liêu Bân thì biết không thể nhờ vào gì được, đành tự thân vận động thôi. Chà, có gì đâu chứ, giờ trong nước đầy cá, mọi người tranh thủ thời gian là được rồi, không cần lo cá sổng đâu. Với lại, cần, máy và dây của chúng ta đều loại to, loại khỏe, đừng thấy mấy con cá vực biển này to xác, chứ làm sao mà thoát được. Kéo con cá lên mặt nước, khi đưa nó đến cạnh cano, nhớ kiểm tra kỹ móc câu đã chắc chắn chưa. Nếu chắc rồi thì không cần lo lắng, còn nếu chưa thì phải giúp một tay. Điều quan trọng nhất là phải cẩn thận khi kéo con cá vực biển lớn như vậy lên boong tàu. Đây không phải chuyện đùa đâu đấy. Triệu Đại Hải lớn tiếng nhắc nhở Trung Thạch Trụ, Liêu Bân và Lôi Đại Hữu những điều cần lưu ý. Đừng thấy mấy con cá vực biển này có cái đầu to tướng mà nghĩ là khó vớt. Miệng cá vực biển rất cứng, một khi móc đã găm vào chỗ hiểm thì hiếm khi cá thoát được, một người vớt cá là đủ rồi. Điều quan trọng hơn là phải đảm bảo an toàn, những người chưa từng câu cá, bắt cá sẽ không thể nào hình dung được một con cá nặng 20-30 cân giãy giụa trên boong tàu lợi hại đến mức nào đâu. Huống chi cá vực biển còn có vây cá sắc bén, mà boong tàu cano dù lớn đến đâu cũng có hạn, không gian khá chật hẹp. Nếu cá vực biển vùng vẫy điên cuồng, không cẩn thận vây lưng sắc nhọn của nó quệt vào tay hay chân thì chắc chắn sẽ tóe máu đấy. Trung Thạch Trụ, Liêu Bân và Lôi Đại Hữu đều gật đầu. Với kinh nghiệm đi biển nhiều năm, họ hiểu Triệu Đại Hải nói không sai. Móc câu đã găm chặt thì không lo cá sổng, một người vớt là đủ, vì mọi người đều đang câu cá, không ai rảnh tay giúp đỡ. Điều quan trọng hơn là phải cẩn thận, còn cá vực biển 20-30 cân khỏe lắm đấy. Triệu Đại Hải chuyên tâm câu cá, anh lại lôi thêm một con cá vực biển to tướng từ đám bọt biển lên. Cứ hễ cảm thấy cá cắn câu ít đi hoặc không còn điên cuồng như trước, anh lập tức tìm luồng nước mới, điều chỉnh kỹ thuật nhử cá, tìm kiếm luồng cá, đàn cá mới hoặc phương pháp câu mới, rồi ngay lập tức chia sẻ cho Trung Thạch Trụ, Liêu Bân và Lôi Đại Hữu. Trung Thạch Trụ, Liêu Bân và Lôi Đại Hữu răm rắp làm theo. Họ ra sức kéo cá, chẳng cần suy nghĩ gì, Triệu Đại Hải bảo sao thì làm vậy, bảo câu thế nào thì câu thế ấy. Nhanh lên, mồi hết nhạy rồi, không dùng chì nặng nữa. Chừng 1 mét nước thôi, không cần câu sâu quá, bây giờ cá lớn đã lên mặt nước rồi. Nhanh, đổi dây thép đi, có khi cá thu dâu 4 kéo đến đấy. Triệu Đại Hải vừa câu cá vừa không ngừng nhắc nhở Trung Thạch Trụ, Liêu Bân và Lôi Đại Hữu. Trung Thạch Trụ, Liêu Bân và Lôi Đại Hữu không ngừng điều chỉnh phương pháp, kỹ thuật câu và luồng nước theo lời Triệu Đại Hải. Cá câu được ngày càng nhiều, lúc đầu họ còn thấy khá nhàn, nhưng chỉ nửa tiếng sau, quần áo trên người đã ướt đẫm. Mồ hôi thi nhau túa ra trên trán rồi rơi xuống boong tàu, lẫn lộn với nước biển, chẳng phân biệt được đâu là mồ hôi, đâu là nước biển nữa. Ái chà, sao con cá vực biển này càng câu càng to thế này? Trời ạ, không dồn hết sức thì đúng là không ăn được bát cơm này. Khó câu thật đấy. Cắn răng chịu thôi, cắn răng chịu thôi. Trung Thạch Trụ, Liêu Bân và Lôi Đại Hữu ban đầu còn cắm cúi câu cá không hé răng, nhưng càng về sau, cả ba người đều thấy mệt mỏi rã rời. Tuy nhiên, lúc này cá trong đám bọt biển lại càng lúc càng nhiều, con nào con nấy to tướng, cắn câu điên cuồng. Đây chính là thời điểm vàng son để câu cá, tuyệt đối không được nghỉ ngơi, phải nghiến răng chịu đựng, không được phép lơi là dù chỉ một chút. Hứa Đại Trì và Hứa Tiểu Trì hai anh em tròn mắt kinh ngạc. Triệu Đại Hải và đồng đội câu được cá vực biển ngày càng to, số lượng ngày càng nhiều. Anh hai, chuyện gì thế này, sao chúng ta thử đủ các luồng nước rồi mà vẫn không câu được con nào vậy? Còn Triệu Đại Hải với Trung Thạch Trụ thì cứ kéo cá lên ầm ầm thế kia. Mắt Hứa Tiểu Trì đỏ ngầu, trông hệt như một con thú hoang đang nổi điên. Gã và anh trai vừa rồi đã thử đủ mọi cách, tìm khắp các luồng nước trong gần 1 tiếng đồng hồ mà vẫn không tìm thấy bóng dáng con cá vực biển nào. Ngược lại, mấy người trên cano của Triệu Đại Hải cứ liên tục kéo cá lên bờ. Hai, biết làm sao giờ? Hứa Đại Trì buông cần câu, móc điếu thuốc trong túi ra, châm lửa rít mấy hơi rồi thở dài một tiếng. Gã có thể thấy Triệu Đại Hải đang không ngừng điều chỉnh luồng nước, thậm chí cả kỹ thuật câu. Dù khoảng cách không xa lắm, nhưng Triệu Đại Hải nói nhỏ quá, chẳng nghe rõ được gì. Gã chẳng biết Triệu Đại Hải thực sự đang câu ở luồng nước nào, dùng kỹ thuật gì. Nếu không có Triệu Đại Hải ở đây, đám cá vực biển này sẽ chỉ ở lại một luồng nước nào đó một thời gian ngắn rồi di chuyển sang luồng khác. Gã, Tống Thiên Bình, hay những người khác chắc chắn sẽ có cơ hội câu được. Nhưng giờ Triệu Đại Hải đang ở đây tranh cá, có lẽ mỗi lần gã tìm được luồng cá thì cá đã bị câu hết hoặc trốn sang luồng khác rồi. Ngày thường, cano của Triệu Đại Hải ở xa, hai anh em gã và Tống Thiên Bình còn có chút cơ hội. Giờ thì gần quá, Triệu Đại Hải tranh cá nhanh quá, gã và Hứa Tiểu Trì không câu được cá cũng là điều dễ hiểu. Anh hai, chúng ta phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ lại về tay không thật à? Chẳng lẽ chỉ có thể đứng nhìn Triệu Đại Hải câu cá, nhìn Triệu Đại Hải kiếm tiền thôi sao? Hứa Tiểu Trì thấy Hứa Đại Trì bỏ cần câu xuống thì giật mình. Giờ chúng ta còn câu được cá không? Cứ tiếp tục câu thì có ích gì? Hứa Đại Trì cắm cúi hút thuốc. Trong một tiếng vừa qua, cả gã và Hứa Tiểu Trì chỉ câu được hai con cá vực biển, mà đều là loại nhỏ, chưa đến 5 cân. Với tình hình này, cứ tiếp tục câu thì vô ích thôi. Ai có thể ngồi yên nhìn Triệu Đại Hải câu cá chứ? Anh hai, hay là mình dứt khoát rời khỏi đây đi, đổi chỗ khác, đến một khu bọt biển khác xem sao? Kiểu gì cũng câu được cá chứ hả? Hứa Tiểu Trì im lặng một hồi, rồi quay đầu nhìn khắp các khu bọt biển xung quanh. Giờ ở đây không thể câu được cá nữa rồi, hoặc là câu được quá ít. Chỉ bằng chuyển cano, đổi chỗ khác câu xem sao. Hứa Đại Trì ngẫm nghĩ rồi khẽ gật đầu, ở lại đây thật chẳng câu được mấy con cá, hay là dứt khoát rời đi thì hơn, xung quanh còn nhiều khu bọt biển khác, thế nào cũng câu được vài con, hơn hẳn việc cố thủ ở chỗ này. Quyết tâm rồi, Hứa Đại Trì không do dự thêm nữa, lập tức nổ máy cano rời đi. Ủa, chuyện gì thế này, sao lại thế, Hứa Đại Trì lái cano đi rồi kìa, chẳng lẽ là nhường chỗ câu cho chúng ta à? Lôi Đại Hữu thấy cano của Hứa Đại Trì rời đi thì ngớ người. Đúng lúc đó, con cá vực biển lớn đang mắc câu đột nhiên nhảy vọt lên khỏi mặt nước, lắc đầu quẫy đuôi. Lôi Đại Hữu giật mình, vội ấn mạnh cần câu xuống nước, đồng thời nhanh tay quay guồng thu dây. Một lát sau, anh cảm thấy dây căng ra và truyền đến một lực kéo rất lớn. May mà cá chưa sổng mất, anh mới thở phào nhẹ nhõm. Ôi, Lôi Đại Hữu, nhìn cái dáng vẻ lóng ngóng kia là biết trình độ có hạn rồi. Cứ câu kiểu này thì cá tuột mất như chơi. Chú ý chút đi, đây là con cá vực biển lớn 30 cân đấy, bán được khối tiền đấy nhé. Trung Thạch Trụ và Lưu Bân thấy Lôi Đại Hữu luống cuống tay chân thì cười trên nỗi đau của người khác. Triệu Đại Hải mỉm cười, đoán được phần nào suy nghĩ của hai anh em Hứa Đại Trì. Anh không khách khí, vừa thấy Hứa Đại Trì và Hứa Tiểu Trì đi khỏi, lập tức lái cano đến chiếm vị trí tốt nhất. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu tiếp tục câu cá. Lúc này, họ đã ở gần khu bọt biển hơn và có vị trí tốt nhất, nên câu được cá nhanh hơn, con nào con nấy đều to hơn. Hứa Đại Trì và Hứa Tiểu Trì lái cano dạo một vòng rồi dừng lại đối diện Lạc Minh Quân. Này, các người đến đây làm gì, không lo mà giữ cái vị trí khu bọt biển lớn nhất của các người mà câu đi. Lạc Minh Quân thấy cano của hai anh em Hứa Đại Trì dừng ngay đối diện mình, chỉ cách nhau 5-6 mét và một khu bọt biển, thì sốt ruột dậm chân. Bây giờ đang là thời điểm thủy triều lên tốt nhất, nhìn những con cá vực biển 7-8 cân mà mình câu được, anh không khỏi lo lắng. Anh biết rõ từng khu bọt biển ở đây, chỗ nào có nhiều cá, chỗ nào có ít. Người câu nhiều thì người khác sẽ câu ít đi. Hai người không tranh được với Triệu Đại Hải nên chạy đến đây cướp cá của tôi à? Thật là hết nói nổi. Lạc Minh Quân càng nói càng tức giận, mặt đỏ bừng. Hứa Đại Trì và Hứa Tiểu Trì cũng đậu cano ở vị trí tương tự như Triệu Đại Hải, nhưng lại câu được rất ít cá. Không còn cách nào khác, họ đành phải chạy đến đây. Lúc nãy thấy cảnh tượng đó, Lạc Minh Quân còn thấy buồn cười, nhưng giờ Hứa Đại Trì và Hứa Tiểu Trì lại đến trước mặt mình, thì đúng là phiền toái lớn. Hứa Đại Trì và Hứa Tiểu Trì không đấu lại Triệu Đại Hải và đám người trên cano của anh ta, nhưng đối phó với mình hoặc những người câu cá ở các khu bọt biển khác thì dư sức. Dù muốn hay không, tất cả dân câu cá ở đây đều phải thừa nhận rằng trước khi Triệu Đại Hải đến, hai anh em Hứa Đại Trì là những người câu cá giỏi nhất. Giờ họ đến đây, thì chắc chắn số cá vực biển trong khu vực này sẽ bị cướp đi quá nửa. Này, chẳng lẽ cano của cậu đậu ở đây, thì hai anh em tôi không được đến à? Chẳng lẽ ai đến trước thì người khác không được đến, nếu thật là vậy thì tôi còn ước gì? Hứa Tiểu Trì vốn đã bực mình vì bị ép đến đây. Vốn dĩ nếu Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ không đến, thì số cá vực biển ở khu bọt biển lớn kia đều là của hai anh em hắn. Giờ thì, gà bay trứng vỡ, nghe Lạc Minh Quân nói vậy, hắn làm sao chịu được, liền mạnh mẽ đáp trả. Lạc Minh Quân không biết nói gì hơn, quy tắc câu cá ở đây rất đơn giản, một khu bọt biển không thể chỉ có một chiếc cano. Chỉ cần khoảng cách giữa các cano không quá gần, thì người khác không có quyền lên tiếng. Ý của Hứa Tiểu Trì rất rõ ràng, nếu ai đến trước được chiếm khu bọt biển thì người khác không được đến, thì chuyện của Triệu Đại Hải đã không xảy ra. Lạc Minh Quân muốn phản bác, nhưng không tìm được lý lẽ. Hứa Đại Trì và Hứa Tiểu Trì nhanh chóng chuẩn bị xong và bắt đầu câu cá. Hứa Đại Trì khẽ nhừ cần vài lần, đợi 2-3 phút thì có cá cắn câu. Hứa Đại Trì giơ tay lên, mạnh mẽ đóng lưỡi câu vào miệng cá, cảm giác rất rõ ràng. Anh dùng sức thu dây kéo cá, một lát sau con cá vượt biển bị kéo về gần cano. Anh cúi xuống xem thì thấy con cá nặng 7-8 cân, cũng không tệ. Anh hai, chúng ta đáng lẽ phải đến đây từ sớm mới phải, cái chỗ khu bọt biển lớn nhất kia có cá, mà cá lại rất to, thì có ích gì. Hai anh em mình có câu được đâu. 7-8 cân thế này chẳng phải là có tiền rồi sao? Hứa Tiểu Trì vừa thấy anh trai câu được con cá vượt biển 7-8 cân thì mừng rỡ. Mặc kệ khu bọt biển lớn nhất kia có nhiều cá đến đâu, câu không được thì cũng bằng không. Đổi chỗ khác lại câu được cá vượt biển 7-8 cân, dù còn kém xa so với những con 20-34 cân ở kia, nhưng đó là những con mà hai anh em hắn có thể câu được. Chúng rồi. Đến rồi, cá của tôi cắn câu rồi. Hứa Tiểu Trì vừa dứt lời thì lập tức có cá cắn câu, hắn càng thêm hưng phấn và kích động. Lạc Minh Quân tức muốn hộc máu, những con cá này vốn là của anh, giờ lại bị hai anh em kia cướp mất. Trời ơi, chuyện này còn có lý lẽ gì nữa không vậy? Hai anh em không đấu lại Triệu Đại Hải thì chạy đến đây cướp cá của tôi. Các người làm vậy là quá đáng rồi. Lạc Minh Quân càng mắng càng lớn tiếng, nhưng thật sự không có cách nào tốt hơn. Trước mắt, khu bọt biển này chỉ có hai chiếc cano của Hứa Đại Trì và Hứa Tiểu Trì, anh không có lý do gì để đuổi họ đi. Hứa Đại Trì và Hứa Tiểu Trì không để ý đến Lạc Minh Quân, tay chân thoăn thoắt câu cá không ngừng. Triệu Đại Hải dùng sức dương cần đâm cá, rồi thu dây kéo cá. Một lát sau, một con cá biển lớn 30 cân bị kéo đến gần cano. Triệu Đại Hải đợi một chút, thấy rõ ràng lưỡi câu đã găm vào chỗ vô cùng chắc chắn. Anh liền một tay điều khiển cần câu, một tay cầm lưới vớt cá lên. Ngay sau đó, anh lập tức đổi sang một chiếc cần khác, không phải loại có phao tôm hay chì, mà là popper, dùng dây thép dẫn đường. Bây giờ tốc độ dòng chảy đang ngày càng nhanh, trong khu bọt biển ngày càng có nhiều bọt xoáy, với tốc độ dòng chảy như vậy, chỉ có những con cá lớn nhất mới có thể xuất hiện ở đây. Một là có khả năng gặp phải con cá vượt biển lớn vượt quá 35 cân, đạt tới 40 cân, hai là có khả năng xuất hiện cá nhụ bốn râu. Hơn nữa, với kiểu bọt biển này, nếu có cá lớn thì chúng sẽ xuất hiện trên mặt nước. Triệu Đại Hải hai tay thoáng dùng sức, con mồi bay ra ngoài và rơi ngay vào rìa khu bọt biển. Triệu Đại Hải bắt đầu ghi chặt cần, từ tốn thu hồi popper. Vừa kéo được 2-3 nhịp, mặt nước bắn tung bọt trắng chưa kịp tan, thì một con cá lớn lao lên, táp thẳng vào con mồi giả. Nó lắc đầu, quẫy đuôi, mạnh mẽ quật mình xuống nước. Ôi! Không lẽ là cá vượt biển? Trung Thạch Trụ giật mình, con cá vừa ngoi lên hung hãn thật, đầu to kinh khủng, tốc độ lại nhanh như chớp. Anh ta còn chưa kịp nhìn rõ, nhưng cảm giác thì chắc chắn không phải cá vượt biển. Cá nhụ bốn râu. Chắc chắn 100% là cá nhụ bốn râu. Lôi Đại Hữu liếc nhìn cần câu trong tay Triệu Đại Hải đang hoàn công hết cỡ. Đặc biệt là cái guồng quay tơ đang xoay điên cuồng, tốc độ xả dây chóng mặt. Cần của Triệu Đại Hải còn khỏe hơn của anh và Trung Thạch Trụ nhiều. Với lực kéo này, chắc chắn không thể là cá vượt biển được. 100% là cá nhụ bốn râu rồi. Ha ha ha. Không sai. Cá nhụ bốn râu, mà lại còn là một con cá nhụ bốn râu to vật vã. Chắc phải 30 cân. Hai tay Triệu Đại Hải siết chặt cần, không vội vàng kéo cá ngay. Cá nhụ bốn râu mới cắn câu thường chạy rất nhanh và khỏe. Kéo mạnh quá dễ đứt dây, nhưng anh cũng không để nó chạy quá lâu. Chỉ chưa đầy 2 phút, anh đã bắt đầu thu dây. Triệu Đại Hải liếc nhìn ra xa, chỉ trong khoảnh khắc, con cá đã kéo ra ngoài 5-60 mét. Ở vùng này, Triệu Đại Hải câu cá nhụ bốn râu nhiều vô kể, kinh nghiệm đầy mình. Chờ cho con cá xả hết đợt lực điên cuồng đầu tiên, anh bắt đầu thu dây, nhẹ nhàng nhưng chắc chắn, kéo nó về phía cano. Lôi Đại Hữu thấy con cá to thật, phải hơn 30 cân. Anh ta hô lớn, bảo Trung Thạch Trụ giữ cần của mình một lát, rồi cầm lấy vợt định giúp Đại Hải vớt cá. Một con cá nhụ bốn râu to thế này đáng giá hơn mấy con cá vượt biển cộng lại ấy chứ, không thể để nó sống mất. Ê, ông làm nhanh tay lên được không? Trung Thạch Trụ hai tay hai cần, mỗi cần lại đang dính một con cá. Dù không phải cá nhụ bốn râu mà chỉ là cá vượt biển tầm 20 cân, nhưng kéo lâu rồi cũng mệt. Thêm nữa, cá 20 cân dẫy cũng không phải dạng vừa. Anh ta loạng choạng muốn đứng không vững. Chuyện này sao nhanh được hả? Cá mà chạy thì thôi chứ sao, lo gì? Lôi Đại Hữu chẳng thèm để ý đến con cá trên cần của mình. Không có cá nhụ bốn râu thì mấy con cá vượt biển kia còn đáng giá, nhưng giờ có, hàng khủng, rồi thì mấy con cá vượt biển kia vứt. À, Lôi Đại Hữu, sao ông có thể thế hả? Cá vượt biển 20-30 cân không phải là cá hả? Không bán được tiền à? Lưu Bân nghiến răng, ra sức quay máy tời. Lôi Đại Hữu đang giúp Triệu Đại Hải vớt cá nhụ bốn râu. Trung Thạch Trụ thì tay trái, tay phải mỗi bên một con, xoay sở vô cùng vất vả. Lưu Bân thấy vậy, đành cố gắng kéo nhanh cá của mình vào, để còn giúp Trung Thạch Trụ một tay. Nếu không thì phiền toái to, có khi cá sổng hết ấy chứ. Dù sao thì cá vượt biển 20 cân một con cũng kiếm được khối tiền. Lôi Đại Hữu nhanh tay vớt con cá của Triệu Đại Hải lên, ngay lập tức dùng kìm đập vào trán nó một cái choáng váng, rồi gỡ lưỡi câu ra. Triệu Đại Hải kiểm tra lại popper, dây câu không có vấn đề gì, liền vung cần, quăng mồi ra xa. Lôi Đại Hữu chẳng thèm lau mồ hôi trên mặt, vứt con cá nhụ bốn râu vào khoang chứa cá sống. Rồi anh ta giật lấy cần câu từ tay Trung Thạch Trụ, ra sức quay máy tời, thu dây. Lưu Bân thấy vậy, biết không cần mình giúp nữa. Anh kéo cá vào sát cano, tự mình vớt lấy, rồi lại bắt đầu thả câu. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu không ai hỏi Triệu Đại Hải có nên bỏ cá vượt biển để tập trung câu cá nhụ bốn dâu không. Họ biết Triệu Đại Hải hiểu, họ không hợp với kiểu câu cá nhụ bốn dâu này. Câu cá vượt biển vẫn có lý hơn, thực tế hơn. Mặt trời lên càng lúc càng cao. Thời gian trôi nhanh như chớp, nhất là khi cứ liên tục kéo hết cá vượt biển lại đến cá nhụ bốn dâu. Câu mãi, Triệu Đại Hải nhận ra dù thử đủ kiểu mồi, đủ độ sâu, cá cắn câu vẫn rất thưa thớt. Anh cẩn thận quan sát mặt biển, thấy tốc độ dòng chảy đã chậm hẳn. Bọt biển gần như biến mất, anh quay lại nhìn đồng hồ, đã 11 giờ sáng. Nghỉ ngơi thôi. Đừng câu nữa, nghỉ ngơi. Triệu Đại Hải thu cần, lớn tiếng gọi Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hiểu. Thực ra vẫn còn cá, nhưng không nhiều. Nếu muốn thì vẫn câu được, chỉ là không đáng. Mấy người đã câu được hơn 5 tiếng, phần lớn thời gian đều kéo những con cá vượt biển hoặc cá nhụ bốn dâu trên 20 cân, mệt muốn chết rồi. Không cần thiết phải câu tiếp nữa, nghỉ ngơi một chút đã. Nghe Triệu Đại Hải nói vậy, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu mừng rơn, vội vã vứt cần, ngồi phịch xuống bong tàu, thở hồng hộc. Triệu Đại Hải bật cười, vung vẩy hai tay, thấy hơi nhức mỏi. Hôm nay câu cá buổi sáng dài thật đấy, bình thường thì chiều chỉ kéo dài khoảng 3 tiếng, hôm nay lại thành 5 tiếng. Mà hầu như lúc nào cũng phải vật lộn với lũ cá to, đến anh cũng thấy oải, đừng nói đến Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu. Triệu Đại Hải đợi một lúc, đến khi Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu nghỉ được 2-3 phút, anh mới ném nước cho họ. Họ vặn nắp chai nước khoáng, dốc ngược một hơi hết sạch, mồ hôi tuôn ra như suối. Ái chà, câu cá mệt thật sự. Có gì lạ đâu, hôm nay mình câu được còn nhiều hơn cả đánh lưới ấy chứ. Tay mỏi lưng đau. Nhưng mà câu được nhiều cá thế này, kiếm được bao nhiêu tiền, quá đáng. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu bắt đầu thu dọn cần câu. Họ liếc nhìn đống cá la liệt trên bong tàu, ai nấy đều nở mày nở mặt. Triệu Đại Hải, vậy giờ phải làm sao? Cá nhiều quá rồi. Trung Thạch Trụ tu một hơi dài từ bình nước khoáng, vừa uống vừa nhìn nắp khoang thuyền mở toang. Bên trong toàn là cá vực biển lớn nhỏ, lúc câu cá chẳng ai nghĩ nhiều, giờ mới thấy đây là vấn đề lớn. Cano của Triệu Đại Hải vốn đã rất lớn, lại còn cố ý cải tiến, tăng thêm khoang thuyền và kho lạnh. Nhưng cả bọn câu cá 5-6 tiếng, giờ khoang thuyền chật ních cá, nhiều đến nỗi cá còn nhiều hơn nước. Triệu Đại Hải, hay là chúng ta bỏ dở chuyến này, về bến luôn hả? Lôi Đại Hữu nhíu mày lo lắng. Câu được nhiều cá vực thế này, người khác chắc mừng húm. Nhưng với Triệu Đại Hải và bọn họ, cá vực biển chỉ là để kiếm thêm tiền xăng, món chính phải là mấy con đại thạch ban đầu to kia. Giờ lỡ tay câu nhiều quá, khoang thuyền đã đầy ứ cá vực biển. Dù có đổ hết ra thì kho lạnh cũng không chứa nổi, mà cũng chẳng thể chất đống lên bong, chờ đến mai mới về tới bến. Hai, ai mà ngờ được lại có nhiều cá vực biển đến thế này cơ chứ? Biết vậy, chúng ta đã chẳng thèm câu mấy con cá vực 2-3 cân rồi. Lưu Bân ôm đầu than thở. Chuyện không chỉ đơn giản là chuyển hết cá vực biển từ khoang thuyền vào kho lạnh hay chất lên bong. Mấu chốt là phần lớn cá vẫn còn sống, nếu nhét vào kho lạnh hay tủ lạnh, hoặc quẳng lên bong tàu, dù khi về cá vẫn còn tươi thì giá cũng khác một trời một vực. Triệu Đại Hải, hay là mình quay về một chuyến đi, dù sao cano mình to, chạy cũng nhanh, tính ra vẫn có lời đấy. Trung Thạch Trụ ngẫm nghĩ, từ đây về bến cũng không xa, nhưng chẳng gần. Cano khác phải mất nửa ngày, cano của Triệu Đại Hải nhanh hơn, đi về một chuyến rồi đem cá vực biển còn sống đi bán, kiểu gì cũng có lời. Triệu Đại Hải lắc đầu, cười bảo không cần về. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu ngạc nhiên không hiểu vì sao. Cá vược trên cano đang nhiều thế này, nếu không về mà cứ ra đảo nhân tạo đá ngầm san hô câu đại thạch ban tiếp, thì khi câu được nhiều, thật sự không còn chỗ chứa. Đừng lo, chuyện này tôi lo liệu hết rồi. Mọi người cứ nghỉ ngơi đi, đợi mười mấy 20 phút, nhiều nhất là nửa tiếng nữa sẽ có thuyền đánh cá đến. Triệu Đại Hải vừa nói vừa nhìn về hướng xuất phát, mờ mờ ảo ảo, anh thấy một chấm đen nhỏ đang lao về phía cano của mình. Chờ thêm 5-6 phút, thuyền đánh cá hiện rõ hơn, hai người trên bong đang vẫy tay về phía họ. Thạch Trụ thúc, trước khi ra khơi, tôi đã thuê một chiếc thuyền đánh cá của Đinh Tiểu Hương để ra đây chờ cá. Chúng ta chuyển hết cá vực biển còn sống này sang thuyền đánh cá, rồi dọn sạch khoang nước và tủ lạnh để ra khơi câu tiếp. Triệu Đại Hải chỉ vào chiếc thuyền đánh cá đang tiến đến. Mọi người đã nhận ra đó là Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu bừng tỉnh, hóa ra Triệu Đại Hải đã tính trước. Thảo nào ngay từ đầu anh đã câu cả mấy con cá vực biển 2-3 cân, chứ bình thường anh có thèm đâu. Ồ, không tồi, không tồi. Vậy thì tốt quá rồi. Trung Thạch Trụ mừng rỡ, giờ có thuyền đánh cá đến chờ hết cá vực biển còn sống về bến, bán được giá cao, còn bọn họ thì tiếp tục ra khơi câu cá. Cano không phải về bến, cứ thế đi đảo nhân tạo đá ngầm san hô, tiết kiệm được nửa ngày đường. Với người khác, chút thời gian ấy chẳng đáng là bao, nhưng với Triệu Đại Hải thì vô cùng quý giá. Lưu Bân và Lôi Đại Hữu vừa lo lắng câu được nhiều cá quá, giờ thấy thuyền đánh cá đến thì chút được gánh nặng trong lòng. Triệu Đại Hải tính toán thật hay, thuê thuyền đánh cá đến chờ cá chẳng tốn mấy đồng, mà cá vực biển còn sống thì bán được khối tiền. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu chẳng buồn nghỉ ngơi, bắt tay vào việc ngay. Họ dùng hết túi lưới này đến túi lưới khác, vớt cá vực biển lên rồi thả vào túi, bổ kín miệng rồi ngâm xuống nước biển. Nhìn khoang thuyền của cano to vậy thôi, chứ câu được nhiều cá quá cũng chật cứng. Cá chen chúc nhau, còn nhiều hơn cả nước biển, dù có bật máy sục khí thì nhiều cá thế, lâu ngày vẫn dễ thiếu oxy mà chết. Lúc đầu, họ mải câu cá nên không để ý, rồi lại nghĩ mấy con cá vực này cùng lắm thì cho vào tủ lạnh, hoặc chất lên bong tàu, nên chẳng ai bận tâm. Giờ có thuyền đánh cá đến, phải đảm bảo cá sống khỏe ri mới được. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu nhìn cá vực biển vùng vẫy trong túi lưới dưới nước biển, lát sau thấy chúng tung tăng bơi lội, không còn lật bụng như trong khoang thuyền nữa thì thở phào nhẹ nhõm. Thuyền đánh cá sắp đến rồi, nếu cá mà chết thì uổng phí quá. 2. Tiếc là mấy con cá nhụ bốn dâu này không nuôi sống được, không thì mang về bán cũng được thêm một khoản. Lưu Bân mở tủ lạnh, liếc nhìn bên trong toàn là cá nhụ bốn dâu, toàn bộ đều là Triệu Đại Hải câu được bằng popper trong khoảng thời gian gần đây. Con nào con ấy đều hơn 30 cân, anh lôi từng con ra, bày lên bong tàu. Đếm đi đếm lại, dù thời gian không dài nhưng Triệu Đại Hải đã câu được tận 21 con cá nhụ bốn dâu. Má ơi! Triệu Đại Hải! Sức anh đúng là không phải dạng vừa đâu. Lưu Bân lắc đầu thán phục, chưa nói đến chuyện có câu được nhiều cá nhụ bốn dâu thế không, chỉ riêng việc lôi được chúng từ dưới nước lên thôi cũng đã tốn bao nhiêu sức lực. Anh ta, Trung Thạch Trụ hay Lôi Đại Hữu đều chẳng làm được kiểu việc này. 2. Lưu Bân! Cậu nói gì thế? Mấy con cá ngừ đại dương 300-400 cân còn trị được, ba cái con cá nhụ bốn dâu này nhầm nhò gì? Lôi Đại Hữu châm điếu thuốc, rít một hơi thật sâu rồi thở ra, sảng khoái vô cùng. Triệu Đại Hải lái cano rời khỏi khu đảo bọt biển, hướng về phía thuyền đánh cá. Lát sau, hai chiếc thuyền áp sát vào nhau, anh vẫy tay chào Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm trên thuyền đánh cá, rồi bắt tay vào việc ngay. Tuy thuyền đánh cá lớn hơn cano nhiều, hai người trên thuyền đánh cá thả dây thừng xuống, cột chặt túi lưới đầy cá vượt biển rồi kéo lên, trực tiếp đổ vào khoang thuyền. Cá nhụ bốn dâu được xếp vào giỏ, mỗi giỏ chỉ chứa vừa một con. Họ làm y như vậy rồi kéo lên thuyền đánh cá. Đại Hải, đây là đồ ăn cho anh và chú Thạch Trụ đó. Đinh Tiểu Hương thấy toàn bộ cá được kéo lên thuyền đánh cá thì liền dùng dây thừng buộc một thùng xốp lớn xuống. Đi đây. Bây giờ tụi em sẽ đi câu cá ngoài kia, lúc về anh nhớ cẩn thận nha. Triệu Đại Hải nhận lấy thùng, nhìn đồng hồ thấy còn sớm, chưa tới giờ ăn trưa, quyết định tranh thủ thời gian đi thêm một đoạn đường nữa. Đến khoảng 12 giờ trưa thì anh sẽ dừng lại ăn cơm. Anh vẫy tay chào Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm trên thuyền đánh cá, rồi quay mũi cano, hướng về phía đảo nhân tạo đá ngầm san hô mà lái ra khơi. Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm nhìn theo chiếc cano của Triệu Đại Hải khuất dần, rồi lập tức quay về bến tàu. Ai nấy đều bận rộn với công việc của mình, chẳng hơi đâu mà dây dưa tình cảm. Á, còn có thể như vậy nữa sao? Câu được nhiều cá vực biển đến vậy, còn phải dùng cả thuyền đánh cá để kéo về cơ á? Lạc Minh Quân trợn tròn mắt nhìn chiếc thuyền đánh cá rời khỏi khu đảo xốp, chậm rãi biến mất hút, cậu ta vỗ mạnh trán, không tin vào mắt mình. Hừ, nếu mà như tụi mình thì chắc chắn là lỗ vốn rồi, nhưng Triệu Đại Hải vừa nãy câu được nhiều cá vượt biển như vậy, thuê cả thuyền đánh cá đến kéo về thì không những có lời mà còn kiếm được bộn tiền ấy chứ. Triệu Đại Hải lái cano có khoang chứa cá sống ra khơi câu tiếp kìa. Hứa Đại Trì có chút há hốc mồm, không ngờ Triệu Đại Hải lại làm như vậy. Nhưng mà nếu làm như vậy thì quá hời, còn như bọn mình thì đừng có mơ, đến tiền quần cũng không đủ. Á, nếu mà câu được nhiều cá như vậy, tôi cũng thuê một chiếc thuyền đánh cá đi kéo cá về bán. Lạc Minh Quân tức tối bất bình. Lúc nãy câu cá, Hứa Đại Trì và Hứa Tiểu Trì tranh cá của cậu ta giận lắm, nhưng mà giờ đã không còn câu cá nữa, coi như cho qua. Chuyện này xảy ra như cơm bữa giữa những người đến đây câu cá vượt biển. Lúc thì mình tranh cá của người ta, lúc thì người khác tranh cá của mình. Cậu nói thừa quá, nếu cậu câu được nhiều cá như vậy thì muốn làm gì mà chẳng được, có ai cản nổi đâu, cậu làm gì cũng hốt bạc cho coi. Hứa Tiểu Trì ngậm điếu thuốc trong miệng, rít một hơi dài, trong lòng thầm mừng vì mình và anh trai Hứa Đại Trì phản ứng nhanh như vậy, rời khỏi khu đảo xốp để đến đây tranh cá của Lạc Minh Quân. Nếu không thì hôm nay câu được ít cá quá, kiếm tiền mệt bờ hơi tai. Bây giờ câu được không nhiều lắm nhưng mà dù sao thì hôm nay nhất định là có tiền. 2. Cano của Triệu Đại Hải vừa rồi câu được bao nhiêu cá vậy? Ít nhất cũng phải 3.000 cân ấy nhỉ? Lạc Minh Quân vô cùng ngưỡng mộ. Xì, 3.000 cân á? Mắt cậu mọc sau gáy hả? Chỉ riêng cá vực biển thôi cũng đã gần 4.000 cân rồi. Lúc đầu thì cá hơi nhỏ, nhưng sau đó toàn là cá vực biển lớn, 20-30 cân một con ấy chứ. Mà không chỉ có cá vực biển, còn câu được cả đống cá nhụ bốn dâu to nữa. Tính ra chắc phải đến 5.000 cân cá ấy. Cá nhụ bốn dâu thì khỏi nói, con nào con nấy đều 30 mấy cân, đáng tiền lắm đó. Chỉ riêng đám cá vực biển thôi, phần lớn đều còn sống nhăn răng, kéo về bến tàu bán thì được bao nhiêu tiền cậu chẳng biết sao. Triệu Đại Hải tìm thuyền đến kéo cá làm gì, chẳng phải là vì mấy con cá vực biển này còn sống, đem về bến tàu bán được giá cao hơn sao? Hứa Đại Trì thật sự rất ngưỡng mộ Triệu Đại Hải câu được nhiều cá như vậy. Thôi thôi, làm gì mà ồn ào thế? Đừng có thấy Triệu Đại Hải câu được nhiều cá vượt biển ở đây mà tưởng bờ, đây chỉ là màn khởi động thôi. Anh không thấy sao, cano của Triệu Đại Hải đã ra khơi rồi kìa. Tiếp theo câu mấy con cá mú gì đó mới thực sự là kiếm được nhiều tiền. Hứa Tiểu Trì cúi đầu nhìn đám cá vượt biển còn sống trong khoang thuyền, Nghĩ đến việc cano của Triệu Đại Hải không về bến tàu mà đi thẳng ra khơi thì biết, anh ta đi câu cá lớn, lúc đó mới thực sự là thời điểm kiếm được nhiều tiền. Hứa Đại Trì và Hứa Tiểu Trì nghỉ ngơi một lát rồi nhanh chóng thu dọn đồ đạc, lái cano rời đi. Lạc Minh Quân nhìn theo cano của hai anh em Hứa Đại Trì biến mất hút, rồi nhìn vào khoang thuyền của mình, lắc đầu, không muốn nghĩ thêm đến chuyện Triệu Đại Hải câu được bao nhiêu cá nữa, càng nghĩ càng buồn. Cậu ta lái cano rời khỏi khu đảo Sóc, về bến tàu. Hứa Đại Trì và Hứa Tiểu Trì lái cano rời khỏi khu đảo Sóc, ban đầu thì đi về hướng bến tàu, nhưng sau khi đi được khoảng 20 phút, thấy xung quanh không còn cano nào khác, liền đổi hướng, lái về phía đông nam. Đại ca, bây giờ mình đi đâu đây? Đến cùng là đi câu cá cháp đen hay câu hoàng kê? Hứa Tiểu Trì nhìn Hứa Đại Trì đang lái cano hỏi. Hứa Đại Trì lắc đầu, hôm nay ở khu đảo Sóc, thủy chiều lên cao quá, giờ này mà còn đi câu cá cháp đen hay câu hoàng kê thì không kịp nữa. Hứa Đại Trì lái cano chừng một tiếng đồng hồ mới giảm tốc độ. Hứa Tiểu Trì nhìn thấy mấy hòn đảo nhỏ ở phía trước không xa thì lập tức biết, đại ca Hứa Đại Trì định đến đâu. Đây là một điểm câu cá vượt biển khác, tên là Ba Xóa Đảo. Tuy không nổi tiếng như khu đảo Sóc, nhưng cũng là một nơi có thể câu được không ít cá vượt biển. Có một số người không muốn đến khu đảo Sóc cạnh tranh khốc liệt nên đã chọn đến đây. Hứa Đại Trì đoán Tống Thiên Bình đã đến một điểm câu cá vượt biển khác từ sáng sớm, nên sau khi câu xong ở khu đảo Sóc, anh ta đến đây xem tình hình thế nào. Cano kia chẳng phải là của Tống Thiên Bình sao? Người bên cạnh là ai vậy? À, đây chẳng phải là Tào Hồng, người quen của Tống Thiên Bình sao? Hứa Tiểu Trì đảo mắt một vòng quanh những chiếc cano đang câu cá xung quanh, lập tức nhìn thấy Tống Thiên Bình và Tào Hồng quen thuộc. Không cần phải nói, dự đoán của mình và đại ca là đúng, Tống Thiên Bình và Tào Hồng không đến khu đảo Sóc mà đến đây câu cá. Ha ha ha, Hứa Đại Trì, hai anh em nhà cậu làm thế nào mà lại mò tới đây thế này? Tống Thiên Bình thấy anh em Hứa Đại Trì, Hứa Tiểu Trì lái cano đến trước mặt mình thì lớn tiếng chào hỏi. Không phải hai người đang ở khu đảo bọt biển, hết câu cá biển lại chuyển sang câu cháp đen, hoàng kê hay là cá mú sao? Sao hôm nay lại đến đây? Tống Thiên Bình có chút ngạc nhiên, giờ này thủy triều ở khu đảo bọt biển đã rút hết, mùa câu cá vượt biển cũng qua rồi. Anh em Hứa Đại Trì hẳn là phải đi câu cháp đen hoặc cá mú chứ? Ôi dào, biết làm sao được, chứ, nếu không tranh thủ câu ít cháp đen, hoàng kê hoặc là học câu mú thì đến cơm cũng chẳng có mà ăn ấy chứ. Hứa Đại Trì nghe Tống Thiên Bình nói vậy, biết đối phương đã đoán ra ý định của mình, cũng không giấu giếm, gật đầu thừa nhận. Thế còn cậu, sao lại đến đây? Hôm nay không ra khu đảo bọt biển à? Hứa Tiểu Trì liếc Tống Thiên Bình, rồi lại nhìn Tào Hồng bên cạnh. Toàn người quen cả, trước giờ vẫn cùng nhau câu cá vượt biển ở khu đảo bọt biển. Hôm nay thủy triều ở khu đảo bọt biển đẹp thế kia, Triệu Đại Hải chắc chắn không bỏ qua đâu. Cano của hắn nhất định sẽ ra đó. Mà cái chỗ đó, hắn lại hay chiếm vị trí đẹp. Triệu Đại Hải mà ra tay thì ai tranh lại? Không chiếm được vị trí tốt thì câu chẳng được bao nhiêu cá, thả tới đây thử vận may xem sao. Tống Thiên Bình cũng chẳng giấu giếm, anh em Hứa Đại Trì đều là người thông minh, kinh nghiệm câu cá lại đầy mình, đã lái cano tìm tới đây rồi, chắc chắn hiểu rõ tính toán của mình. Hứa Đại Trì rít một hơi thuốc, nhìn Tống Thiên Bình, rồi lại nhìn cano của Tào Hồng bên cạnh, hỏi hôm nay ở đây câu được bao nhiêu cá vượt biển. Tống Thiên Bình và Tào Hồng lập tức nở nụ cười, chỉ vào khoang thuyền đã mở sẵn, khoe rằng hai người đã bỏ ra chừng 3 tiếng đồng hồ ở đây, câu được hơn 400 cân cá vượt biển. Hứa Tiểu Trì giật mình, vội hỏi là hai người câu được 400 cân hay là mỗi người câu được 400 cân. Tống Thiên Bình và Tào Hồng cười nói, tất nhiên là mỗi người câu được 400 cân rồi. Hôm nay cá vượt biển ở Tam Xá đảo con nào con nấy đều béo ngậy. Hôm nay bọn này không ra khu đảo bọt biển mà lại đến đây câu cá, đúng là quyết định sáng suốt. Tào Hồng có chút đắc ý, hôm nay mà ra khu đảo bọt biển, dù thủy chiều có đẹp đến đâu, cá có nhiều đến mấy, mình cũng chỉ câu được khoảng 200 cân là cùng. Thế mà, mình với Tống Thiên Bình tới đây lại câu được hơn 400 cân. Coi như là chúng quả đậm. À mà nhắc mới nhớ, hôm nay tình hình ở khu đảo bọt biển thế nào rồi? Triệu Đại Hải có ra đó không? Tống Thiên Bình vừa hỏi vừa quan sát sắc mặt của anh em Hứa Đại Trì. Khu đảo bọt biển cá vượt biển con nào con nấy đều to, số lượng lại nhiều, là địa điểm câu cá vượt biển lý tưởng nhất. Ngày thường, mình nhất định sẽ ra khu đảo bọt biển. Nhưng dạo gần đây, Triệu Đại Hải không chạy ra biển sâu câu cá mà lại làng vàng ở ngoại hải. Hôm nay thủy triều lại cực đẹp, rất có thể Triệu Đại Hải sẽ xuất hiện ở khu đảo bọt biển. Mà một khi hắn đã xuất hiện ở đó thì dù ai cũng khó mà câu được nhiều cá vượt biển. Không còn cách nào tốt hơn, chỉ có thể tới đây câu cá. May mắn là hôm nay lựa chọn này khá ổn, mình với Tào Hồng mỗi người đều câu được khá cá vượt biển, kiếm được một khoản. Hứa Đại Trì và Hứa Tiểu Trì kể lại chuyện đã xảy ra ở khu đảo bọt biển hôm nay. Ghê vậy sao, Triệu Đại Hải câu được nhiều cá thế cơ á, còn thuê cả thuyền đánh cá trở về, rõ ràng là đã chuẩn bị từ trước rồi. Tống Thiên Bình không hề ngạc nhiên khi Triệu Đại Hải xuất hiện ở khu đảo bọt biển. Càng không ngạc nhiên khi hắn câu được nhiều cá vượt biển. Điều khiến anh ngạc nhiên là Triệu Đại Hải đã chuẩn bị sẵn thuyền đánh cá để chờ cá về. Ai mà ngờ được lại có chuyện như vậy chứ? Ai mà đoán được Triệu Đại Hải sẽ làm thế này chứ? Nhưng hắn đúng là đã làm như vậy đó. Triệu Đại Hải câu xong ca không về bến mà lại lái thẳng ra ngoại hải. Chắc chắn là đi câu cá mú rồi. Hứa Tiểu Trì càng nói càng thấy bực tức. Thôi thôi, chuyện đã rồi thì còn làm gì được nữa chứ, chúng ta có tức giận đến mấy cũng chẳng ngăn được Triệu Đại Hải. Tào Hồng chưa từng trực tiếp chạm mặt Triệu Đại Hải, nhưng nghe Hứa Tiểu Trì và Tống Thiên Bình nhắc đến hắn, anh cũng cảm thấy lây. Bất kỳ người câu ca nào khi đối mặt với Triệu Đại Hải cũng đều cảm thấy bất lực, hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Hứa Đại Trì này, hai anh em cậu định chuyển sang câu cá mú thật à? Tống Thiên Bình tò mò muốn biết liệu anh em Hứa Đại Trì có thật sự định làm như vậy hay không? Chứ còn sao nữa, không câu cá mú thì ít nhất cũng phải câu ít cháp đen, hoàng kê gì đó chứ. Hoặc là như cậu bây giờ, đến mấy chỗ như Tam Xá đảo này câu cá vượt biển. Hai, Triệu Đại Hải đúng là dồn ép bọn này đến đường cùng rồi còn gì. Hứa Đại Trì thật sự cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Nếu có thể lựa chọn, anh chắc chắn không muốn đi câu cháp đen, hoàng kê hoặc là chạy đến mấy chỗ như Tam Xá đảo này câu cá vượt biển. Mười mấy năm qua, anh em mình vẫn câu cá vượt biển ở khu đảo bọt biển, thoải mái, nhẹ nhàng biết bao. Giờ thì phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt của Triệu Đại Hải. Hai, câu ở Tam Xá đảo này hay mấy chỗ khác thì được bao nhiêu cá vượt biển chứ? Hôm nay tôi với Tào Hồng câu được kha khá, đúng là kiếm được tiền. Nhưng ai mà biết lần sau đến đây có còn câu được như vậy không? Nói không chừng chỉ được 3-40 cân là may rồi. Nghĩ vậy thì thả ra khu đảo bọt biển câu cá còn hơn. Tống Thiên Bình nhíu mày, hôm nay mình đúng là câu được cá ở đây. Mấy chỗ như Tam Xá đảo này thì cũng có thể câu được cá vượt biển, nhưng số ngày có thể câu được nhiều cá vượt biển ở mấy chỗ này trong một tháng là rất ít. Nếu mấy chỗ này mà câu được nhiều cá vượt biển thì đã chẳng có nhiều cano chen chúc ra khu đảo bọt biển làm gì. Hứa Đại Trì, Hứa Tiểu Trì và Tào Hồng lập tức không biết phải nói gì. Họ đều là những người có kinh nghiệm câu cá vượt biển lâu năm, hiểu rõ tình hình của từng địa điểm câu cá xung quanh. Khu đảo bọt biển chắc chắn là địa điểm câu cá vượt biển lớn tốt nhất. Còn những chỗ khác, bao gồm cả Tam Xá đảo này, thì đúng là có thể câu được cá vượt biển, nhưng số lượng không nhiều. Đến mấy chỗ như vậy câu cá vượt biển thì rủi ro rất lớn. Tuy Hứa Đại Trì, Hứa Tiểu Trì, Tống Thiên Bình cùng Tào Hồng đã suy nghĩ nát óc vẫn không nghĩ ra kế sách gì hay. Thấy thời gian cũng sắp hết, ai về nhà nấy tìm mẹ, còn việc ngày mai đi khu đảo bọt biển, Tam Xá đảo hay các điểm câu khác, thậm chí là câu cá cháp đen hoàng kê hay đại thạch ban thì đành tùy cơ ứng biến, tự mỗi người quyết định vậy. 2 giờ chiều, một chiếc thuyền đánh cá chậm rãi cập bến Lãng Đầu thôn. Đinh Tiểu Hương cùng Dương Cầm bước ra khỏi khoang thuyền, đứng trên boong tàu. Chưa đầy 5 phút sau, một chiếc xe tải đông lạnh hải sản cỡ lớn lái đến bến tàu. Trước khi ra khơi, Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm đã thu xếp sẵn chiếc xe này ở bến tàu Lãng Đầu thôn, để khi thuyền cập bến là có thể lái lên ngay. Đinh Tiểu Hương cùng Dương Cầm lớn tiếng gọi người trên thuyền và người trên xe cùng nhau chuyển hết cá trên thuyền lên xe đông lạnh. Giữa trưa hè, trời nóng như đổ lửa, bến tàu lại vắng hoe. Ban đầu, việc xe đông lạnh và thuyền đánh cá xuất hiện không gây được sự chú ý của ai. Nhưng chỉ 10-15 phút sau, từng sọt cá được bốc lên xe, dần dà thu hút ngày càng nhiều người tò mò kéo đến xem. Ôi chà, toàn cá vượt biển tươi sống đây này. Còn nhỏ thì ít, đa phần đều 10-20 cân. Vảy cá vượt biển không hề hấn gì, còn nguyên vẹn cả, chắc chắn là cá vừa mới câu lên, không thể nào là đánh lưới được. Hả, nhiều vậy sao, tính ra phải được 4-5 ngàn cân ấy nhỉ. Ôi chà, đây toàn cá nhụ 4 dâu to đùng, thứ này bán được giá lắm đó. Chẳng phải Đinh Tiểu Hương đó sao, còn người kia hình như tên Dương Cầm thì phải, chẳng lẽ là cá của Triệu Đại Hải câu được. Đinh Tiểu Hương đứng trên thuyền, còn Dương Cầm đứng ở bến tàu cạnh đuôi xe đông lạnh, mắt không rời những sọt cá được chuyển lên xe. Cô không ngừng nhắc nhở mọi người phải cẩn thận, dù là cá nhụ 4 dâu hay cá vượt biển lớn đều phải nâng niu nhẹ nhàng, đừng làm chảy xước, đặc biệt là cá vượt biển lớn phải giữ sống, phải thả vào thùng nước sục khí thật nhẹ nhàng. Đinh Tiểu Hương nhìn toàn bộ cá đã được chất lên xe đông lạnh, kiểm tra lại một lượt không bỏ sót gì, liền bắt đầu tính tiền với chủ thuyền, đồng thời hẹn sáng mai khoảng 7 giờ đến đón cô ở bến Lãng Đầu thôn để đi khu đảo bọt biển thêm một chuyến nữa. Đinh Tiểu Hương vừa bước lên bến tàu, nhìn chiếc thuyền đánh cá chậm rãi rời đi thì thấy Triệu Thạch đang tiến lại gần, tay cầm tàu thuốc. Cô vội vàng bước nhanh tới. Nhị gia gia, trời nóng thế này, sao ông lại ra bến tàu vậy? Đinh Tiểu Hương ngước nhìn mặt trời chói chang trên đầu, có chút lo lắng Triệu Thạch tuổi cao, phơi nắng lâu sẽ không tốt. Triệu Thạch xua tay, ông lớn lên ở làng chài ven biển, quanh năm suốt tháng theo thuyền ra khơi đánh cá, chút nóng này đối với ông chẳng hề gì. Triệu Thạch chỉ vào xe đông lạnh, hỏi đầu đuôi sự tình thế nào. Ông cùng Thạch Quảng Minh theo Triệu Đại Hải ra khơi câu cá về từ 2 ngày trước nên không đi đâu cả. Trưa nay ăn cơm xong, ông ngủ một giấc rồi ra ngoài tản bộ thì thấy một chiếc xe đông lạnh lớn đỗ ở bến tàu cạnh một chiếc thuyền đánh cá. Đến gần xem thì thấy người ta đang bốc từng dương, từng sọt cá lên xe đông lạnh để chờ đi, người bận rộn trên thuyền và trên bến tàu lại là Đinh Tiểu Hương cùng Dương Cầm. Đinh Tiểu Hương nhỏ nhẹ kể lại mọi chuyện. À, đây đúng là một ý hay, phải làm như vậy mới có đủ chỗ chứa cá. Chứ không thì Triệu Đại Hải câu được quá nhiều cá ở đảo nhân tạo đá ngầm san hô hay các điểm câu khác thì thật không có chỗ mà chứa. Triệu Thạch lập tức nhớ lại chuyến đi câu cá ở đảo nhân tạo đá ngầm san hô cùng Thạch Quảng Minh và Triệu Đại Hải lần trước. Ở khu đảo bọt biển thì câu được rất nhiều cá vược biển, đến đảo nhân tạo đá ngầm san hô lại câu được đại thạch ban, nhưng lại phát hiện không có đủ chỗ chứa cá. Nước thì vẫn còn trong xanh, thời gian còn sớm, đáng lẽ có thể câu tiếp, nhưng đành phải bỏ cuộc. Việc Triệu Đại Hải thuê một chiếc thuyền đánh cá đến khu đảo bọt biển để chở số cá vược biển đã câu được về trước, vừa giúp giải phóng không gian cho khoang thuyền và tủ lạnh trên cano, vừa có thể bán số cá vược biển này trước với giá cao hơn vì đa số chúng còn sống, đúng là nhất cử lưỡng tiện. Triệu Thạch thấy thời gian cũng sắp muộn, Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm còn phải về thị trấn nên xua tay thúc giục hai người nhanh chóng đi làm việc. Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm gật đầu, lên xe đông lạnh rời bến tàu về thị trấn. Ôi chà, Triệu Thạch, đây đều là cá của Triệu Đại Hải câu được hả? Câu ở đâu vậy? Cá vược biển 20-30 cân một con, lại còn cá nhụ 4 dâu cũng tầm đó. Triệu Đại Hải đúng là phát tài rồi. Triệu Thạch mặc kệ những người xung quanh, rít một hơi thuốc từ tàu rồi chậm rãi rời bến tàu, đi về phía chỗ có bóng cây. Mọi người đều hỏi Triệu Đại Hải câu được cá ở đâu, ai cũng muốn đến những chỗ như vậy để câu hoặc bắt cá. Khu đảo bọt biển thì không phải là điểm câu bí mật gì, ai cũng biết, có nói ra cũng chẳng ảnh hưởng gì, nhưng ông cứ không nói đấy. Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm về đến thị trấn, xe đông lạnh lái thẳng đến trước cửa Hồng Vận Tửu Lâu rồi dừng lại. Lưu Lỗi đã đợi sẵn ở đó, vừa nghe thấy tiếng xe liền từ trên lầu 2 chạy vội xuống, còn chưa ra đến cửa đã lớn tiếng hỏi Đại Hải ca câu được nhiều cá không. Ái da, mập thay, không thể chạy chậm một chút được à? Sao cứ chắc chắn là Triệu Đại Hải sẽ câu được cá thế hả? Dương Cầm thấy Lưu Lỗi xông đến với tốc độ kinh hoàng, cứ như một chiếc xe tăng nhỏ, lo lắng kêu lên. Ôi dào, Đại Hải ca mà không câu được cá thì trên đời này chắc chẳng ai câu được ấy chứ. Lưu Lỗi vừa nói vừa nhanh chóng mở cửa thùng xe đông lạnh ra xem, rồi lập tức phấn khích hét lớn. Ôi ôi ôi, mấy con cá vực biển này to thật đấy. Ái chà, cá nhụ 4 dâu kìa. Đại Hải ca đúng là giỏi, người khác chạy ra khu đảo bọt biển câu được cá vực biển đã là may lắm rồi. Đại Hải ca thì toàn câu được cá nhụ 4 dâu. Lưu Lỗi ngắm nghía kỹ càng một lượt rồi mới hài lòng nhảy xuống xe, lớn tiếng gọi người ra chuyển cá vào cân. Lưu Lỗi, cô lên tiếng. Lần này mấy con cá vực biển hơi nhỏ, tầm 3 cân một con thôi. Cỡ này mà bán trong tiểu lâu của cậu thì không ổn lắm nhỉ. Để tôi chọn riêng ra, lát nữa mang đi. Đinh Tiểu Hương hiểu rõ vấn đề. Hồng Vận Tửu Lâu vốn nổi tiếng với những món cao cấp, cá vược 3-4 cân đúng là hơi nhỏ so với tiêu chuẩn của họ. Lưu Lỗi gật đầu, chuyện này hai bên đã bàn trước, cá vược cỡ đó quả thực không phù hợp với nhà cậu. Chị dâu Tiểu Hương, Lưu Lỗi ngẫm nghĩ rồi nói, hay là thế này đi, cá từ 5 cân trở lên, tôi lấy hết. Còn lại chị mang đi, với số cá còn lại, đặc biệt là loại 3-4 cân, Đinh Tiểu Hương mang ra chợ bán hoặc đưa cho bố cô, ông Đinh Trọng Sơn, cũng đều ổn cả. Được, vậy quyết định vậy đi, Đinh Tiểu Hương đồng ý ngay. Ấy, mà khoan đã, thường ngày anh Đại Hải có câu cá bé thế này đâu. Sao hôm nay lại toàn cá nhỏ vậy? Lưu Lỗi vừa nhìn đám người trong tiểu lâu đang lựa cá, vừa thắc mắc. Khác với những người khác câu được cá gì thì lấy cá đó, Triệu Đại Hải chỉ nhắm vào cá lớn. Cá vược 3-4 cân, thậm chí dưới 5 cân, anh ta chẳng thèm để mắt. Dương Cầm trừng mắt nhìn Lưu Lỗi, tôi nói cái đầu mỡ nhà cậu không dùng được hay sao ấy nhỉ? Chẳng phải lần này thuê cả thuyền đánh cá ra khơi rồi à? Bình thường Đại Hải không câu loại cá này vì sợ bán không được giá thôi. Cano bé tí, khoang chứa với tủ lạnh có hạn, tội gì chứ cá nhỏ cho tốn chỗ của cá lớn. Giờ thuê cả thuyền rồi, còn phải nghĩ ngợi gì nữa. Cứ câu được bao nhiêu thì câu, 1-2 cân cũng là tiền chứ sao. Với lại, đâu chỉ có một mình Đại Hải đi câu, còn có Trung Thạch Trụ, Lưu Bân với Lôi Đại Hữu nữa. 4 người cùng đi, cá vược 3-4 cân gom lại cũng được cả mấy trăm cân, bộ không phải tiền chắc. Dương Cầm giải thích, trước đây Triệu Đại Hải không câu cá nhỏ vì cano chật hẹp, lại chỉ có một mình anh làm, câu cá nhỏ tốn thời gian và sức lực, thà tập trung vào cá lớn có giá hơn. Đinh Tiểu Hương gật đầu, cười, đúng là như vậy. Hắc hắc hắc, cách này hay đấy, mấy khu đảo bọt biển, hay những chỗ lân cận, thật ra cũng không xa lắm. Sau này anh Đại Hải cứ thế mà làm. À phải rồi, chị dâu Tiểu Hương, chúng ta phải mua một cái thuyền rồi thuê người thôi chứ nhỉ. Chứ cứ thuê thuyền đánh cá mãi thế này sao được, Lưu Lỗi nhìn Đinh Tiểu Hương. Thuê thuyền thì tiện thật, nhưng về lâu dài, mua thuyền riêng, thuê thuyền trường, thuê người làm vẫn kinh tế hơn. Đinh Tiểu Hương cho Lưu Lỗi biết cô đã nhờ Nhị Thúc, Đinh Lực Hoa, tìm thuyền và người rồi. Chắc chỉ 3-5 ngày nữa là có thuyền, người cũng sẽ tìm được thôi. Chị dâu Tiểu Hương, chị đâu thể nào cứ đi biển theo thuyền mãi được. Phải tìm một người tin cậy mới được chứ. Lưu Lỗi bỗng nhớ ra một chuyện quan trọng. Tìm thuyền trường hay người làm trên thuyền thì dễ, chỉ cần có tiền là được. Nhưng chỉ có người lái thuyền và 2 người làm thì chưa đủ, cần phải có một người trông nom nữa. Tuy Triệu Đại Hải chỉ câu cá vực biển hay chắp đen quanh mấy đảo bọt biển, nhưng số lượng cá câu được không hề nhỏ. Nếu hôm nào đó câu được cá nhụ 4 dâu, chỉ cần mất một con thôi là coi như mất mấy ngàn bạc rồi. Nhất định phải có người trông coi trên thuyền, nếu không thì không yên tâm được. Đinh Tiểu Hương còn bao nhiêu việc phải làm, không thể nào cứ đi theo thuyền mãi được. Đinh Tiểu Hương hơi đau đầu, đúng là một vấn đề nan giải. Mấy ngày tới cô có thể đi theo thuyền, nhưng không thể làm mãi được. phải tìm một người đáng tin cậy. Người thân của Triệu Đại Hải không có nhiều, người thân thiết lại càng ít. Tìm được một người đáng tin quả không dễ. Đinh Tiểu Hương nghĩ mãi không ra ai thích hợp, không chỉ nhà Triệu Đại Hải không có ai, mà họ hàng nhà cô cũng chẳng có ai được việc. Đinh Tiểu Hương, Dương Cầm lên tiếng. Chuyện này có gì mà phải nghĩ nhiều thế? Cứ tìm trong nhà Đại Hải, hoặc người nhà cô, hay người trong thôn cũng được. Trung Thạch Chủ với đám kia chẳng phải đang đi câu với anh Đại Hải đó sao? Cứ hỏi thử xem. À phải rồi. Tôi nhớ hình như thằng cả nhà Nhị Thúc cô, thằng Văn ấy, chẳng phải đang đi làm xa sao? Hôm Tết nghe cô nói nó muốn về, nhưng không muốn làm ở cửa hàng của Nhị Thúc, vì không muốn cứ ở mãi một chỗ. Phải không? Hay là hỏi thử Nhị Thúc xem sao? Nếu nó chịu thì đi theo thuyền biển chẳng phải chỉ việc trông cá thôi, có gì phức tạp đâu. Dương Cầm nói rồi nhớ tới con trai lớn của Đinh Lực Hoa. Mắt Đinh Tiểu Hương sáng lên. Nhị Thúc Đinh Lực Hoa cũng như bố cô, sinh hai trai một gái. Thằng cả tên là Đinh Đại Văn, con giữa là Đinh Ái Liên, còn út là Đinh Tiểu Văn. Đinh Đại Văn năm nay 22, 23 tuổi, đang làm ở huyện thành. Nó không phải không thích làm ở cửa hàng mà là không hợp với việc buôn bán, tính tình thật thà, chất phác, chịu khó, nhưng lại không giỏi giao tiếp. Đinh Tiểu Hương suy nghĩ kỹ rồi thấy Đinh Đại Văn đúng là rất hợp với công việc này. Cô quyết định lát nữa sẽ đi tìm Nhị Thúc Đinh Lực Hoa để bàn chuyện này, một là để nghe ý kiến của Nhị Thúc, hai là để hỏi xem anh họ Đinh Đại Văn có hứng thú không. Lưu Lỗi cầm cuốn sổ trên tay, cặm cụi ghi chép số cá cân được. Mất gần 2 tiếng cậu mới cân xong toàn bộ số cá. Lưu Lỗi cẩn thận kiểm tra lại một lần, đảm bảo không có sai sót gì rồi đưa cho Đinh Tiểu Hương. Đinh Tiểu Hương cũng cẩn thận xem xét, xác nhận không có vấn đề gì thì ký tên vào. Số cá vượt biển dưới 5 cân được chuyển hết lên xe tải chở hải sản. Đinh Tiểu Hương gọi tài xế rồi chiếc xe lao thẳng về bến tàu của công ty nhà cô. Mập này, anh Đại Hải chuyến này câu được nhiều cá không? Dương Cầm tò mò hỏi. Chúng ta thu mua được cá vượt biển loại 5 cân trở lên, tổng cộng là 4,792 cân. Cá nhụ 4 dâu thì được 872 cân. Tiểu Hương chị dâu mang đi số cá vượt loại nhỏ, cỡ 3-4 cân một con, ước chừng gần 1.000 cân. Lưu Lỗi vừa nói vừa nhìn cuốn sổ trong tay. Ui chà, câu cá đúng là hái ra tiền. Dương Cầm nghe mà có chút ngây người. Chỉ riêng thuyền của Triệu Đại Hải thôi, từ sáng đến trưa đã câu được xấp xỉ 7.000 cân cá lớn nhỏ các loại. Ái chà, đâu phải câu cá dễ kiếm tiền, mà là Đại Hải ca câu cá mới ra tiền, chứ người khác làm gì có tài cán đó. Hai, chúng ta thì suốt ngày bù đầu tắt mặt, chân không chạm đất, lưng thì phải khom mà tiền kiếm chẳng bằng một lẻ của Đại Hải ca. Đúng là người so với người tức chết đi được. Lưu Lỗi vừa nói vừa thở dài bất đắc dĩ, quán rượu làm ăn cực kỳ phát đạt, mỗi tham bét cũng kiếm được mấy chục vạn, thậm chí cả trăm vạn, một năm tính ra cũng không ít. Nhưng so với Triệu Đại Hải thì đúng là một trời một vực. Hôm nay số cá này cũng phải mười mấy hai chục vạn rồi. Đây mới chỉ là nửa ngày kiếm được, giờ này chắc cano đã đến đảo nhân tạo đá ngầm san hô, ở đó câu thì còn được cá xịn sò hơn nữa. Dương Cầm khẽ gật đầu, người khác câu giỏi lắm cũng chỉ kiếm được chút đỉnh, chỉ có Triệu Đại Hải mới là câu cá ra tiền thật sự. Hay, thôi đi ông, trong đám tuổi này, có phải mỗi mình chúng ta kiếm tiền không bằng Đại Hải ca đâu. Cả mấy cái thị trấn quanh đây, ai mà sánh được với Đại Hải ca chứ. Ôi, đúng là nghề làm ăn không cần vốn mà. Nói đi thì phải nói lại, chỉ tốn ít tiền mua cái cano hoặc thuyền đánh cá, thêm ít cần câu, mồi mùng linh tinh, còn lại toàn là tiền. Tất cả dựa vào kỹ thuật trên tay. Lưu Lỗi xua tay, không muốn nghĩ thêm về chuyện này nữa. Nói đến kiếm tiền thì đâu chỉ mình anh ta kém Triệu Đại Hải, khối người còn chẳng bằng ấy chứ. Dương Cầm nghe vậy liền bật cười, Lưu Lỗi nói cũng có lý, nhưng cái kiểu làm ăn không cần vốn này, đâu phải ai cũng làm được. Đinh Kiệt vừa đun xong ấm nước, pha trà rót ra chén, định bụng làm một ngụm thì chợt thấy một chiếc xe tải chở hải sản lớn dừng ngay trước cửa. Ủa, xe hải sản ở đâu ra thế này? Đinh Kiệt thấy lạ, cái xe này anh chưa từng thấy bao giờ, mà giờ cũng đã xế chiều rồi, nhà anh hay mấy người buôn hải sản khác giờ này phải xong việc rồi chứ, sao giờ mới thấy xuất hiện ở đây? Đinh Kiệt ngẫm nghĩ kỹ lại, chắc chắn không có hẹn ai hôm nay đến gặp cả. Đang lúc Đinh Kiệt còn ngơ ngác thì thấy Đinh Tiểu Hương đẩy cửa xe hải sản bước xuống. Ơ kìa, Tiểu Hương, sao em lại đến đây? Xe này là thế nào? Đinh Kiệt thấy Đinh Tiểu Hương vội vã bước vào thì càng thêm khó hiểu. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Đinh Tiểu Hương vừa đi vào công ty, vừa kể lại đầu đuôi câu chuyện. Hả? Xe này chở cá vực biển còn sống mà Triệu Đại Hải vừa câu được ngoài biển về á? Toàn loại 3-4 cân một con. Đinh Trọng Sơn nghe thấy tiếng Đinh Tiểu Hương và Đinh Kiệt liền từ phòng nghỉ bước ra. Vâng, Đại Hải hôm nay ra biển câu, ở khu bãi cạn câu được nhiều cá vực biển và cá nhụ 4 dâu lắm. Mấy con đầu to thì bán hết cho Lưu Cương ở Hồng Vận từ lâu rồi. Xe này toàn loại 3-5 cân, quán rượu họ không trộm loại này, nhà mình nhận rồi bán lại cho thương lái buôn xì, hoặc là mình bày ra bán ở chợ cá cũng được. Đinh Tiểu Hương ngồi phịch xuống ghế sofa, sáng sớm đến giờ bẩn túi bụi, đến cơm trưa còn chưa kịp ăn. Đinh Trọng Sơn gật đầu, nhưng sự chú ý của ông không tập trung vào mấy con cá vược này. Loại cá vược này bán cho Hồng Vận từ lâu thì không hợp thật, nhưng với nhà mình thì lại là hàng ngon. Giá cả thì khỏi phải bàn, thị trường giá nào thì mình giá đó, ông sẽ không ép giá. Điều Đinh Trọng Sơn thật sự quan tâm là chuyến này Triệu Đại Hải câu được bao nhiêu cá. Nghe Đinh Tiểu Hương kể, Đại Hải đã câu được hơn 4,700 cân cá vược biển, còn cá nhụ 4 dâu mười mấy 20 cân thì gần 900 cân. Đinh Tiểu Hương chỉ tay về phía xe tải đỗ ngoài cửa, trên xe còn khoảng 700-800 cân cá vược biển sống, cộng thêm một ít cá đã không còn khả năng sống, chắc cũng phải gần 1.000 cân. Hả? Triệu Đại Hải câu được nhiều cá ở khu bãi cạn đến thế cơ hả? Đinh Kiệt tròn mắt ngạc nhiên. Mấy hôm nay thủy triều ở khu bãi cạn đẹp, một tháng chắc chỉ có 1-2 ngày như vậy thôi. Nên mới câu được nhiều cá thế, chứ bình thường có chạy ra đó cũng khó mà được như vậy, nhất là cá nhụ 4 dâu loại to này. Mà đâu phải một mình Triệu Đại Hải câu được đâu. Giờ Đại Hải rủ thêm cả Trung Thạch Trụ, Lưu Bân với Lôi Đại Hữu ra biển câu cùng đấy. Đinh Tiểu Hương gật đầu, hai ngày nay Triệu Đại Hải đúng là câu được nhiều cá, nhưng không phải ngày nào cũng được như vậy đâu. Thế Triệu Đại Hải đâu, chưa về bến à, đi tiếp ra đảo nhân tạo đá ngầm san hô câu tiếp rồi à? Đinh Trọng Sơn hỏi Đinh Tiểu Hương, vụ này là con gái ông lo liệu, có khi nào Triệu Đại Hải chưa về mà đã đi tiếp rồi không chừng. Đinh Tiểu Hương nhấp một ngụm trà rồi gật đầu, Triệu Đại Hải giờ chắc cũng đã đến đảo nhân tạo đá ngầm san hô rồi, không biết là câu cá hay nghỉ ngơi, đợi đến tối mới bắt đầu câu. Đinh Trọng Sơn chỉ tay ra phía xe tải, bảo Đinh Kiệt ra dỡ cá xuống cân đi. Đinh Kiệt lập tức đứng dậy đi ra xe tải làm việc. Cân xong thì đem thả vào bể, xem xét xem nên đem ra chợ bán hay là đưa luôn cho thương lái buôn xỉ. Một mình em xoay sở có xuể không đấy? Đinh Trọng Sơn có chút lo lắng nhìn Đinh Tiểu Hương, con gái ông còn phải trông coi việc khởi công cái tòa nhà lớn ngoài thị trấn nữa, đấy mới là việc lớn thật sự. Chuyện này không phải là chuyện vất vả hay không mà là Đinh Tiểu Hương không thể phân thân được. Rồi còn việc xây nhà trong thôn nữa, mình con bé thì sao mà lo hết được. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.